Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1401. Tự gây nghiệp thì không. Nghe được hư không truyền đến cái kia đột ngột thanh âm, Vân Khê màng nhĩ run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, cảm thấy có chút không chân thực, coi là bản thân giống như nằm mơ. Cái kia thanh âm, biết bao quen thuộc, dù là đã nhiều năm chưa từng nghe được, Vân Khê cũng có thể một cách liền phân rõ đi ra, bởi vì đó là hắn đời này duy nhất kính nể người thanh âm. Mà đối diện, Tô Lệ lại là cực kỳ khinh thường, muốn từ dưới kiếm của mình cứu người, như thế nào dễ dàng như vậy. Nhưng mà, ý nghĩ vừa dứt, Tô Lệ lại phát hiện một đạo hắc ảnh lóe qua, ngăn khuất hắn và Vân Khê trước người, tốc độ kia, như là huyễn ảnh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Người nào cản ta, người nào chết. Tô Lệ trên mặt lộ ra ngoan tuyệt vẻ, nếu như đã xuất thủ, vậy liền tự nhiên không thể buông tha Vân Khê, phải biết, hắn nhưng là liền cửu phẩm đoạn hồn tán đều cầm đi ra. Kiếm phong lay động, một cỗ lăng lệ thiên địa chi thế gào thét mà ra, giờ khắc này, Tô Lệ cơ hồ kích phát lực lượng toàn thân, muốn đem đạo hắc ảnh kia cùng Vân Khê cùng một chỗ chém giết. Lúc này, một cái tay chậm rãi nhô ra, nhìn như rất chậm, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, duỗi ra hai cái ngón tay khóa lại Tô Lệ kiếm phong, nguyên bản có thể chém giết chiến thánh cảnh trung hậu kỳ cường giả một kích cũng là bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Mặt cho Tô Lệ như là vặn vẹo, trường kiếm chính là bất động mảy may, Tô Lệ hoàn toàn mắt trợn tròn. Lúc này, Tô Lệ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai ngón tay chủ nhân, đó là một cái hắc bào thanh niên, mái tóc đen dài trong gió phiêu động, một tay vác lập cặp kia đen kịp mà băng lãnh con ngươi nhìn hắn thần hồn run lên. Ngươi là ai? Tô Lệ kinh khủng nhìn xem hắc bào nam tử, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, có thể dễ dàng như thế kẹp lấy hắn kiếm phong, hơn nữa như thế người trẻ tuổi toàn bộ Tây Vực cũng không cao hơn hàng thứ nhất. Nhưng là, vô luận người đến là cái kia hàng thứ nhất bên trong cái nào một cái, đều không phải hắn có thể đủ căm thù. Công công tử. Vân Khê nhìn thấy đạo kia quen thuộc bóng lưng kích động run giọng nói. Không sai, tại thời điểm then chốt này ra tay chính là Tiêu Phàm, nếu như không phải Tô Lệ sử dụng âm hiểm như thế thủ đoạn, Tiêu Phàm cũng sẽ không chặn ngang một cước. Vân Khê thân hình khẽ run lên, sau đó có chút đứng không vững, kém chút hướng về hư không rơi xuống, cũng đúng lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó một cái hỏa hồng bào nam tử đỡ lấy Vân Khê. Nghe được Vân Khê gọi tới người công tử, Tô Lệ trong lòng biến sợ hãi lên, hắn đã trải qua không lo được kiếm trong tay, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã trải qua xuất thủ, lại làm sao có thể nhường hắn chạy trốn đâu. Khí thế đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm tản ra, Tô Lệ thân thể biến nặng như sơn nhạc, hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí, liền cách đó không xa La Phong La Vân huyên đệ cũng cảm giác hãm sâu bùn trạch. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là cổ tộc Tô gia dòng chính đệ tử. Tô Lệ sợ hãi kêu to lên. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía sau lưng Vân Khê. Lúc này Tiêu Linh Nhi đi qua, một tay cách không dán tại Vân Khê cái trán. Lúc này, một tia một sợi xương mù màu đen từ Vân Khê đỉnh đầu lan tràn ra. Những cái này xương mù màu đen hội tụ thành một cái hắc sắc khí đoàn vần quanh tại Tiêu Linh Nhi bàn tay phía dưới. Ngay sau đó, Vân Khê sắc mặt chậm rãi biến hồng nhuận, tựa như căn bản không có chúng độc đồng dạng. Thấy cảnh này, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, đây chính là cửu phẩm đoạn hồn tán a, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị giải trừ. Không hổ là thần phẩm siêu cấp chiến hồn Nguyệt Độc Băng Thiềm, khó trách Sở gia đại trưởng lão như thế muốn lấy được. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Mặc dù hắn cũng có thể giải trừ Vân Khê thể nội cửu phẩm đoạn hồn tán, nhưng là so với Tiêu Linh Nhi tốc độ, lại là phải kém rất nhiều. Hơn nữa nếu như là hắn xuất thủ, Vân Khê đoán chừng còn sẽ có một thời kỳ suy yếu. Cái này quá trình đại khái kéo dài 20 tức thời gian. Tiêu Linh Nhi thu hồi bàn tay, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Đa tạ cô nương ăn cứu mạng. Vân Khê khẽ nhả một ngụm chọc khí đứng dậy, hướng về phía Tiêu Linh Nhi cung kính nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ca ta à. Tiêu Linh Nhi cười nhạt một tiếng. Vân Khê bái kiến công tử. Vân Khê cung kính thi lễ, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị Tiêu Phàm cứu, hơn nữa còn là tại phía xa Tây Vực. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào bọn hắn? Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong giọng nói hơi có chút khảo cứu ý tứ. Vân Khê lúc này mới quay người nhìn về phía Tô Lệ, thần sắc vô cùng băng lãnh. Lúc này, Tô Lệ vội vàng kinh khủng cầu xin tha thứ. Vân Khê, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Tô gia người. Vân Khê thần sắc đạm mạc, hắn nhưng cho tới bây giờ đều là không sợ cường quyền người, há lại sẽ e ngại cái gì cổ tộc Tô gia. Vân Khê, cái này thời gian nửa năm, chúng ta dù sao cũng là đồng bạn một trận, ngươi chẳng lẽ như thế vô tình sao? Tô Lệ đối Vân Khê làm người dù sao cũng hơi biết, hiện tại đành phải đánh tình cảm bài. Không chừng ta nhường ngươi coi Tử Vân Liệp Hồn đoàn đoàn trưởng như thế nào? Phốc! Đột nhiên, Vân Khê buông tay một chiêu, Tiêu Linh Nhi trong tay đoàn kia hắc sắc khí đoàn hóa thành một vệt sáng bắn vào Tô Lệ mi tâm bên trong, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tô Lệ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá trong lòng xác thực cực kỳ kích động, bởi vì cái này cửu phẩm đoạn hồn tán căn bản nếu không tính mạng hắn. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỉ thấy Tiêu Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lệ, nói. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi thể nội giải dược, ta tạm thời thay ngươi thu hồi lại. Vừa dứt lời, Tiêu Linh Nhi liền sau đó cách không rút ra Tô Lệ thể nội giải dược. Rất nhanh, Tô Lệ sắc mặt biến đen kịt lên, trong lỗ mũi máu tươi nhẫn không được lưu đi ra. Cứu ta, cứu ta. Tô Lệ phát ra cầu khẩn thanh âm, nhưng mà căn bản không có người để ý tới hắn. Cách đó không xa, La Phong La Vân huyên để toàn thân run rẩy, tựa như đang đợi Tiêu Phàm phán quyết đồng dạng. Ngay sau đó, tiếng kêu rên quanh quẩn tại giữa rừng núi, Tô Lệ toàn thân đã bắt đầu thối nát, hắn nghĩ giãy giụa, nhưng mà Tiêu Phàm lực lượng lại gắt gao trói buộc hắn. Cái gì gọi là sống không bằng chết, Tô Lệ hiện tại liền là sống không bằng chết. Tự gây nghiệp, không thể sống, xem ở ta đã từng cũng coi là Tử Vân Liệp Hồn đoàn phân thượng cho ngươi một cái thống khoái. Sau nửa ngày, Vân Khê đột nhiên mở miệng, không đợi Tô Lệ phản ứng, một đạo lợi kiếm liền đem Tô Lệ thân thể một phân thành hai. La Phong La Vân thấy thế, thần sắc sợ hãi vô cùng, sau đó hai người không hẹn mà cùng quỳ trong hư không, khẩn cầu. Vân huynh đệ, tất cả những thứ này đều là Tô Lệ bức chúng ta trên có già dưới có trẻ. Công tử tha bọn hắn đi, bọn hắn dù sao cũng là chiến thánh cảnh, giữ lại có chút tác dụng chỗ. Vân Khê nhìn mấy người một cách nói. Tiêu Phàm gật gật đầu buông ra hai người, La Phong La Vân lập tức quỳ lại nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai người các ngươi đi chỗ xa chờ ta. Vân Khê âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí không cho phép phủ định. La Phong La Vân nơi nào còn dám do dự, chốc lát liền liền không thấy tăm hơi. Ngươi liền không sợ bọn hắn chạy? Tiêu Phàm cười cười nói. Tô Lệ cái chết, cùng bọn hắn có không thoát liên hệ, bọn hắn khẳng định không dám trở về Tô gia, hơn nữa bọn hắn còn có bản thân người nhà. Vân Khê một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Công tử, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Tiêu Phàm không có cụ thể nói cái gì, hỏi. Ngươi tới nơi này là vì tìm Vân Phán Nhi. Vân Khê thâm trầm gật gật đầu, nói. Đáng tiếc, thiên hạ to lớn, căn bản không có Phán Nhi bóng dáng. Có lẽ, hắn ngay tại Vô Song Thánh Thành đâu. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười, đối với Vân Phán Nhi chỗ, hắn trong lòng kỳ thật cũng sớm đã có chỗ phỏng đoán. Đúng vậy a, ta làm sao quên Vô Song Thánh Thành đâu. Vân Khê vỗ đầu một cái, nếu như không phải Tiêu Phàm ở nơi này, hắn đoán chừng hiện tại phải trở về Vô Song Thánh Thành. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1402. Đề cửu Diêm La. Nhìn thấy vội vàng Vân Khê, Tiêu Phàm cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Khi hắn bản thân xuất hiện ở Sở Gia Cổ Thành thời điểm, không phải cũng là nghĩ trước tiên cứu muội muội mình sao? Cự ly Vân Phán Nhi mất tích đã qua thời gian mấy năm, Vân Khê không lo lắng cái kia là không có khả năng. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là nói ra. Vân Khê kỳ thật việc này ngươi không cần phải gấp, đừng ta không thể xác định, nhưng ta tin tưởng, Vân Phán Nhi khẳng định không có lo lắng tính mạng. Kỳ thật Tiêu Phàm đã sớm đoán được Vân Phán Nhi chỗ, chỉ là không cách nào xác định mà thôi. Vân Khê hít sâu một cái, cuối cùng gật gật đầu, lúc trước Tiêu Phàm liền đã thuyết phục qua hắn, nhưng hắn trong lòng chấp niệm quá sâu, cho nên về sau lặng yên không một tiếng động rời đi. Đúng, ngươi lại tại sao chạy tới Tây Vực đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Rời đi Vô Song Thánh Thành, ta cũng không có phương hướng, chẳng có mục tiêu đi tới, liền xuất hiện ở nơi này. Vân Khê đắng chát cười một tiếng, hắn kỳ thật đã sớm biết rõ, bản thân dạng này là không có khả năng tìm tới Vân Phán Nhi, chỉ là trong đáy lòng còn ôm một phần hy vọng mà thôi. Ngươi yên tâm, Vân Phán Nhi sự tình, ta sẽ nhường người lưu ý một cái. Tiêu Phàm nói ra. Đa tạ công tử, Vân Khê thực sự thua thiệt quá nhiều. Vân Khê hơi hơi thi lễ nói. Tiêu Phàm cứu huyên muội bọn họ không nói, còn tốt mấy lần trợ giúp bản thân, an tình này, Vân Khê cả một đời đều không biết như thế nào trả, hơn nữa bây giờ là càng thiếu càng nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt ta quá nhiều, liền giúp ta làm một kiện sự tình a. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng cười nói. Công tử mời nói. Vân Khê con ngươi sáng lên, hắn trong lòng có thể vẫn muốn hồi báo Tiêu Phàm ăn tình đây, hiện tại vừa vặn có cơ hội. Hiện tại ta có một cái thân phận ngươi khả năng không biết, Tu La Điện chủ ngươi nghe nói qua chứ? Tiêu Phàm nói ra, con ngươi nhìn chằm chằm Vân Khê tựa như muốn nhìn thấu Vân Khê đồng dạng. Vân Khê chỗ nào nghe không ra Tiêu Phàm ý tứ, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Công tử là Tu La Điện chủ. Vân Khê kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng những không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích động, cái kia ánh mắt liền tựa như lại nhìn bản thân thần tượng đồng dạng. Không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Công tử nói đi, như luận sự tình gì, chỉ cần Vân Khê có thể làm được, nhất định toàn lực mà làm. Vân Khê vỗ bản thân lồng ngực bảo đảm nói, có chút không biết làm sao. Tiêu Linh Nhi bọn hắn lúc trước biết rõ Tiêu Phàm thân phận lúc, lại làm sao không phải khiếp sợ như vậy đâu. Vân Khê nghe lệnh, ngay hôm đó lên, mệnh ngươi làm Tu La Điện để cửu Diêm La. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm nghị vô cùng. Vân Khê hơi hơi kinh ngạc, sau đó đột nhiên quỳ một chân trên đất nói. Vân Khê tuân lệnh. Tiêu Phàm lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Vân Khê, nói. Ngươi liền phụ trách Tây Vực sự tình đi, ta nghe nói, Tây Vực có không ít hồn thú, ngươi tận lực thu phục hồn thú, gia nhập để cửu Diêm La Điện. Là công tử. Vân Khê gật gật đầu. Đã như vậy, ta liền cho ngươi thêm một vật. Tiêu Phàm đột nhiên đi đến Vân Khê trước người. Một trưởng rơi vào Vân Khê trên trán, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc hồn lực chút vào Vân Khê thể nội. Sau một lát, Vân Khê bên ngoài thân đột nhiên hiện ra bàng bạc hỏa diễm, sau lưng hắn càng là hiện lên một cái to lớn hỏa diễm điểu, chính là trước đó đuôi phượng hỏa ô. Đây không phải vừa mới cái kia tô lệ đuôi phượng hỏa ô chiến hồn sao? Dịch Bằng kinh ngạc nhìn xem cái bóng mờ kia, Tiêu Linh Nhi, Sở Phiền cùng Sở Nguyệt mấy người cũng cực kỳ không bình tĩnh. Chiến hồn cũng có thể tước đoạt cùng chuyển tiếp. Nếu quả thật là như thế này, chẳng phải là người người đều có thể là thiên tài. Tiêu Phàm không có để ý tới bọn hắn, sau nửa ngày mới thu hồi bàn tay, Vân Khê mở ra hai mắt thời khắc, cảm thụ được tự thân biến hóa, lộ ra kinh hãi thần sắc. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm ném cho hắn một mai ngọc phù nói. Đây là truyền mơ ngọc phù, bên trong nắm giữ ta và đệ tứ Diêm La Lãnh Tiếu nhận hồn lực, có chuyện gì nói, ngươi tùy thời có thể truyền âm với ta. Mặt khác, ngươi cũng có thể nhường Lãnh Tiếu nhận giúp ngươi tìm Vân Phán Nhi hạ lạc, dù sao cũng so ngươi một người tìm phải nhanh rất nhiều. Đa tạ công tử, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng. Vân Phê đã trải qua kích động không nói nên lời, mặc dù Tiêu Phàm nói nhường hắn hỗ trợ, nhưng trên thực tế chỉ là nhường hắn càng thêm thuận tiện tìm Vân Phán Nhi mà thôi. Có Tu La Điện mạng lưới tình báo, có thể so sánh hắn một người mò kim đáy biển muốn cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm đỡ dậy Vân Phê, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai đạo thân ảnh hiển hiện, lại là thượng cổ huyết ma viên cùng ruột độc ma hạt, cảm nhận được hai đại hồn thú cường đại khí tức, Vân Khê lộ ra vẻ kinh hãi. Huyết ma, ma hạt, đây là Vân Khê, các ngươi đi theo Vân Khê bên người bảo hộ hắn an nguy thuận tiện thu phục Tây vực hồn thú. Tiêu Phàm trầm giọng nói, là thiếu chủ. Hai đại hồn thú gật gật đầu. Vân Khê hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói. Công tử, bọn chúng đều là cửu giai đỉnh phong. Nói cho đúng, rất nhanh liền lại là thần giai. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Làm sao, không có lòng tin. Công tử yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vân Khê thần sắc hết sức nghiêm túc nói, nói đùa cái gì, bên người nắm giữ hai đầu thần thú. Nếu như liền điểm ấy sự tình đều xử lý không tốt, cái kia thực sự là vô năng. Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, Tây vực nhưng thật ra là hắn coi trọng nhất một vực, bởi vì nơi này hồn thú đông đảo, chỉnh thể thực lực tại cửu vực bên trong đều xem như ba vị trí đầu tồn tại. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như có thể đem Tây vực hồn thú đều tụ tập ở cùng một chỗ, cố lực lượng kia đáng sợ đến cỡ nào. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn bây giờ còn có một kiện trọng yếu nhất việc cần hoàn thành, cái kia chính là tiến về Lưu Ly Thánh Đảo cứu tiểu ma nữ. Công tử, ngươi có phải hay không có cái gì lo nghĩ, nói ra có lẽ mọi người có thể thay ngươi giải hoạn. Vân Phê nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh ngược lại là không kém. Đúng vậy a ca, những ngày qua ta xem ngươi một mực đang lo lắng cái gì bộ dáng. Tiêu Linh Nhi cũng hỏi, nàng rất sớm đã sống hỏi Tiêu Phàm, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng. Tiêu Phàm cũng không đem hy vọng ký thác tại bọn hắn trên người, bất quá vẫn là hỏi. Các ngươi có thể biết rõ Lưu Ly Thánh Đảo ở phương nào? Lưu Ly Thánh Đảo? Chưa nghe nói qua. Tiêu Linh Nhi lắc đầu. Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt cũng không biết vì sao. Công tử, thế nhưng là hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo. Vân Khê đột nhiên nói ra. A, ngươi biết rõ. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn đối Vân Khê thực sự là lau mắt mà nhìn lên, liền Tu La truyền thừa để thập trọng trong trí nhớ đều không có ghi lại Lưu Ly Thánh Đảo cụ thể vị trí, Vân Khê vậy mà nghe nói qua. Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết rõ Lưu Ly Thánh Đảo tại Đông Hải phía trên, khả năng cũng là tại một chỗ đặc thù cổ địa bên trong. Vân Phê lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm sắc mặt vừa nhảy, thật chẳng lẽ không ai biết rõ hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo vị trí sao? Công tử, chúng ta không biết, nhưng là ta biết có hai người khẳng định biết rõ. Vân Phê lại mở miệng nói, ngữ khí mười điểm chắc chắn. Ai? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Vô Song Thánh Thành không đứng đắn. Vân Khê nói ra. Cái này hai người danh xưng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ Thiên Lý Nhãn, một cái nhìn hết thế gian người Thuận Phong Nhĩ, một tai nghe tận chuyện thiên hạ. Lúc trước ta muốn biết rõ Phán Nhi hạ lạc, đi tìm kiếm qua hai người, bất quá lại không tìm tới. Không đứng đắn. Tiêu Phàm cao mày, hắn cảm giác tựa như ở đâu nghe nói qua cái tên này, nhưng là vô luận như thế nào đều nhớ không nổi đến. Không sai, cái này hai người tên thật kêu Đường Bất Tam, Đường Bất Tứ, hai người đều là nhất vấn thiên kim, hỏi một vấn đề, chí ít cần 10000 cực phẩm hồn thạch. Vân Phi còn nói thêm. Nhất vấn thiên kim Đường Bất Tứ. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hắn rốt cuộc biết rõ cái này Đường Bất Tam cùng Đường Bất Tứ ở nơi đó nghe nói qua. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1403. Lại về Vô Song Thánh. Tiêu Phàm còn nhớ ký vừa tới Vô Song Thánh thành lúc tại tiểu lâu bên trong gặp được một cái giả mạo Đường Bất Tứ. Người, lúc ấy Tiêu Phàm lại là không sao cả quan tâm. Dù là hiện tại Tiêu Phàm cũng có chút không tin, một cái nho nhỏ thánh thành tu sĩ, sẽ biết rõ Lưu Ly Thánh Đảo sự tình. Dù sao, đây chính là liền tu la truyền thừa đều không có ghi chép tin tức, người bình thường lại làm sao có thể biết rõ đâu. Không sai, chính là cái này Đường Bất Tứ, nghe nói hắn và Đường Bất Tam là huynh đệ, hai người cực kỳ thần bí, còn không có người nhìn thấy qua bọn hắn chân diện mục. Vân Khê gật gật đầu nói. Không ai biết rõ hắn chân diện mục. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế nghi hoặc, nếu không ai không biết hắn chân diện mục, tại sao lại như thế nổi danh đâu. Kỳ thật, đều từng theo lấy Công Tôn Dạ đi tìm một lần, lúc ấy cũng chỉ nghe được hắn thanh âm, cái này hai người hẳn là chân thực tồn tại, chỉ là muốn tìm tới bọn hắn rất khó, công tử có thể tìm Vô Song Thánh thành người hỏi một chút. Vân Khê thần sắc cũng có chút mờ mịt. Vì tìm kiếm Vân Phán Nhi, về sau hắn lại cố ý về một chuyến Vô Song Thánh thành tìm kiếm Đường Bất Tam Đường Bất Tứ, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn trong lòng đã có dự định, hiện tại liền lên đường, lập tức tiến về Vô Song Thánh thành. Sau đó Tiêu Phàm cùng mấy người bàn giao một chút sự tình, lại triệu hồi ra Long Mãng cùng Tà Nhãn Độc Thiềm, nhìn về phía Tiêu Linh Nhi bọn họ nói. Linh Nhi, ngươi và Sở Nguyệt về Sở gia cổ địa, Long Mãng cùng Tà Nhãn sẽ trên đường đi bảo hộ ngươi. Ca, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Linh Nhi vội vàng nói. Nghe ta, mặt khác, đừng quên vừa mới ta đã nói với ngươi sự tình. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn lần này tiến đến chưa chắc có thể bảo vệ tốt Tiêu Linh Nhi, tự nhiên không thể để cho nàng đi mạo hiểm, sau đó lại nhìn về phía Dịch Bằng nói. Dịch Bằng, ngươi nếu không muốn theo ta đi, cũng đi theo bọn hắn rời đi. Ta theo công tử cùng một chỗ. Dịch Bằng nhìn về phía Sở Nguyệt ánh mắt mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là kiên quyết mở miệng nói. Dịch Bằng, ra ngoài một bên, nhất định muốn nghe công tử. Sở Nguyệt cũng 10 điểm có tri thức hiểu lễ nghĩa, đương nhiên cái này cũng cùng Tiêu Phàm thân phận có quan hệ, để cho nàng không dám khinh thường Tiêu Phàm. Mọi người bảo trọng. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tiêu Linh Nhi bả vai, sau đó nhìn về phía đám người nói. Bảo trọng. Đám người gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Sở Phiền Thạch Thánh cùng Dịch Bằng mấy người rời đi. Cáo từ. Hồi lâu Tiêu Linh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Vân Khê hơi hơi gật đầu, liền cùng Sở Nguyệt bọn hắn rời đi. Vân Khê nhìn qua Tiêu Phàm phương hướng rời đi thật lâu thất thần, nắm chặt nắm đấm nói. Công tử yên tâm, Vân Khê sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Khê đúng không, chỗ nào hồn thú nhiều, mang theo chúng ta đi qua. Huyết ma giãy rua cổ, phát ra ghen ghét thanh âm, trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng. Lóa mắt chính là mấy ngày sau Thiên Thần Phong vị trí, đi qua hơn 10 ngày tu chỉnh, Chiến Thần Điện đã trải qua khôi phục không sai biệt lắm, chỉ có cái kia một đầu to lớn như là lạc trời khe rãnh vẫn như cũ. Lúc này, mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi vào Thiên Thần Phong đỉnh trên quảng trường, hướng về cung điện phương hướng cung kính một xá, trong đó một người mở miệng nói. Điện chủ thuộc hạ thất trách, còn mời điện chủ trách phạt. Lại để cho hắn chạy. Lúc này, một đạo uy nghiêm mà u lãnh thanh âm từ Chiến Thần Điện bên trong truyền ra. Đúng. Mấy người cúi đầu, không dám nhìn thẳng Chiến Thần Điện phương hướng. Rất hiển nhiên, cái này mấy người chính là đi Chiến Hồn Thánh Thành diệt sát Tiêu Phàm Chiến Lão Bát mấy người. Thật đúng là đám rác rưởi, tinh đấu luyện không trận vây khốn hắn, coi như luyện không chết hắn, cũng có thể phế hắn. Các ngươi sáu cái chiến thần cảnh, chẳng lẽ còn giết không chết hắn sao? Cái kia thanh âm tiếp tục truyền đến. Hồi bẩm điện chủ thuộc hạ mấy cái chờ mấy ngày, tinh đấu luyện không trận triệt hồi thời khắc. Cái kia Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí so trên tình báo tin tức còn muốn cường đại hơn nhiều. Lão Lục cùng Lão Ngũ vô ý, tức thì bị hắn dùng thiên hỏa đốt bị thương nặng. Chiến Lão Bát vội vàng nói. Ngừng lại, lại nói. Dù vậy, thuộc hạ mấy người kỳ thật cũng có thể giết chết hắn. Có thể cuối cùng vẫn nhường hắn trốn. Không thích thanh âm truyền đến Chiến Thần Điện điện chủ cũng không thích người khác kiếm cớ, không hoàn thành chính là không hoàn thành. Là, hắn trên người có hồn thiên tinh hỏa toa, thuộc hạ mấy người truy không lên hắn. Chiến Lão Bát toàn thân run lên, bất quá vẫn là lấy dũng khí nói. Hắn biết rõ Chiến Thần Điện điện chủ làm người, nếu quả thật là bọn hắn mấy người trách nhiệm, đoán chừng không chết cũng muốn lột ra. Bây giờ tìm tới trốn tránh trách nhiệm lấy cớ, Chiến Lão Bát lại làm sao có thể buông tha đây, chỉ là hắn trong lòng tại nói thầm. Lão cửu, cái này không thể trách chúng ta à. Hồn thiên tinh hỏa toa. Chiến Thần Điện điện chủ băng lãnh thanh âm vang lên. Khó trách Chiến Thiên cửu thật lâu chưa từng xuất hiện, nguyên lai là hồn thiên tinh hỏa toa đã bị hắn mất đi, hừ, còn muốn một mực giấu riêng bản điện chủ sao. Nghe được Chiến Thần Điện điện chủ nói, Chiến Lão Bát mấy người trong lòng phát lạnh, bọn hắn biết rõ, Chiến Thiên Cửu mấy người đoán chừng phải xui xẻo. Chiến Thiên Bát, việc này bản điện chủ tạm thời bất luận thành bại, lại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, hẳn các ngươi trong vòng một năm cần phải tốc độ tìm tới sở gia cổ địa vị trí. Chiến Thần Điện điện chủ thanh âm tiếp tục vang lên. Là điện chủ. Chiến Lão Bát gật gật đầu, Chiến Thiên Bát là hắn chân chính danh tự. Mấy người trong lòng cũng đại khái minh bạch Chiến Thần Điện điện chủ ý tứ, thế hệ này Tu La điện chủ có vẻ như cùng sở gia có mạc xanh quan hệ, nếu như có thể dùng sở gia đến uy hiếp Tiêu Phàm có lẽ có không tưởng được hiệu quả. Nguyên bản mấy người coi là có thể thuận lợi trở về thần chi kiếp địa, bất quá bây giờ nhìn đến hiển nhiên nhường bọn hắn thất vọng. Muốn tìm tới sở gia cổ địa, có lẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy, càng chủ yếu là, bọn hắn trong lòng một mực tại hoài nghi, những cái này cổ tộc thật hay không chiến thần cảnh cường giả sao? Chiến Thiên Bát mấy người rời đi Chiến Thần Điện, bên trong lại có một đạo phiêu miêu thanh âm vang lên. Tại sao bản điện chủ gần nhất có chút bất an, chẳng lẽ thế giới này còn có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được bản điện chủ sao? Lại nói Tiêu Phàm bọn hắn toàn lực chạy tới Vô Song Thánh Thành, Tây vực đến Nam vực cũng không tính là 10 điểm xa xôi, lấy Tiêu Phàm tốc độ bọn họ, vẻn vẹn hoa thời gian 10 ngày liền xuất hiện ở một tòa rộng lớn không trung chi thành vị trí. Tòa này không trung chi thành, dĩ nhiên chính là Vô Song Thánh Thành, lấy Tiêu Phàm bây giờ nhãn lực, một cách liền có thể xem thấu hư không to lớn hồn giới. Thủy tổ cấp hồn văn, khó trách người khác căn bản phát hiện không được không trung chi thành. Tiêu Phàm nhìn xem trong hư không như ẩn như hiện hồn văn, trong lòng trầm ngâm. Thật huyền diệu, hồn lực bất động. Sở Phiền cũng âm thầm giật mình. Khó trách trước kia ta nhìn không thấy Vô Song Thánh Thành, nguyên lai là có hồn lực ngăn cản. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Sở Phiền một cái, bất quá nghĩ đến Sở Phiền chính là đường đường hồn tộc, có thể cảm ứng được hồn lực ba động cũng rất bình thường. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lăng không vạch một cái, hư không đột nhiên vỡ ra một đường vết sách, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt. Vô Song Thánh Thành từ biệt đã nhiều năm, rốt cuộc lại trở về. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, mang theo Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về phía trước phóng đi. Chờ ta. Sở Phiền kêu to, cùng Thạch Thánh cùng Dịch Bằng vội vàng cùng đi lên. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1404. Diệp gia quấn cảnh. Tiêu Phàm một nhóm năm cách đi ở Vô Song Thánh Thành đường phố rộng rãi bên trên, so với mấy năm trước đó, Hạ Trọng Thiên vẫn như cũ như thế phồn hoa, cũng không có quá lớn biến hóa. Tiêu Phàm hồn lực tràn ngập khắp nơi, trong nháy mắt bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt người khác cùng sự tình. Bằng ta bản thân, muốn tìm tới không đứng đắn khẳng định rất khó, dù sao Vô Song Thánh Thành quá lớn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên từng tòa phù đảo vị trí. Sau một khắc, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim bọn hắn đạp không mà lên, hướng Thượng Trọng Thiên bay đi, trên đường không hiếm thấy hình, nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. A, người kia vậy mà bay về phía Thượng Trọng Thiên. Người nọ là ai, làm sao cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Trên đường không ít tu sĩ nhao nhao ré mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có ít người nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng có chút quen thuộc. Nhưng liền là nhớ không nổi tới là ai. Thượng Trọng Thiên Diệp gia phủ đệ trong phòng nghị sự, Diệp Thể Thủy ngồi ở đại sảnh phía trên, thần sắc vô cùng nhợt nhạt, âm trầm có chút đáng sợ, giống như một tôn thạch điêu đồng dạng ngồi ở kia không nhúc nhích. Gia chủ, cái kia chiến thương rất đáng hận, ta chiến hồn điện sự tình quan hắn chiến thần điện thí sự, chúng ta có thể lên báo bản gia. Diệp gia không thể để cho người khác cưới tại trên đầu đi tiểu. Đúng vậy a, gia chủ, Giang gia từ khi Giang Thiên Vũ về đến sau đó, cũng càng ngày càng ngang ngược càn rỡ, không phải liền là chiến thánh cảnh hậu kỳ à, ta Diệp gia bản gia đâu đâu cũng có. Theo ta thấy, vẫn là để một bước tốt, nói thật, chúng ta chi này dãy bản gia sẽ đặt ở trong lòng sao? Đừng nói chúng ta, chính là chiến hồn thánh thành Diệp gia chi mạch, bản gia đoán chừng cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Trên vạn năm phát triển, ta Diệp gia nhân khẩu quá nhiều, không có ai sẽ quan tâm một cách nho nhỏ chi mạch diệt vong, chiến hồn điện điện chủ chi vị, chỉ có thể nhường cho Giang gia. Cho dù ta Diệp gia chỉ là chi mạch, nhưng là không phải Giang gia cùng chiến gia khi nhục. Đại sảnh bên trong ngồi là Diệp gia chúng trưởng lão, mọi người ngươi một lời, ta một câu kịch liệt thảo luận, thần sắc không giống nhau. Bất quá không hề nghi ngờ, Diệp gia đã trở về vào khốn cảnh, hơn nữa cũng không phải là tốt như vậy giải quyết, nếu như không phải Diệp Thể Thủy nắm giữ đối toàn cả gia tộc tuyệt đối trường khống, đoán chừng Diệp gia đã sớm sụp đổ. Những năm này, Vô Song Thánh Thành nguyên bản chỉ còn lại tứ đại gia tộc Diệp gia, Lăng gia, Tô gia cùng Đất Trì gia tộc, nhưng mà nửa năm trước đó lại phát sinh ngoài ý muốn. Cái kia chính là chiến hồn điện Giang gia đột nhiên toát ra cái Giang Thiên Vũ, đám người về sau điều tra mới phát hiện, Giang Thiên Vũ lại là Giang Thiên Vân đệ đệ, sớm tại tuổi nhỏ thời điểm sẽ đưa cách Vô Song Thánh Thành. Về sau Diệp gia điều tra một phen, phát hiện xác thực có như thế một người. Hơn nữa người này đã từng vẫn là Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện hơn 20 năm trước tuyệt thế thiên tài. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, có lẽ sẽ nhớ tới cái tên này, bởi vì Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện Linh Điện chính là bởi vì Giang Thiên Vũ mà bại rơi 20 năm thời gian. Giang Thiên Vũ xuất hiện trong nháy mắt xáo trộn tứ đại gia tộc an ổn, không vì cái gì khác. Chỉ là bởi vì Giang Thiên Vũ là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Tại Vô Song Thánh Thành chính là chiến thánh cảnh trung kỳ đều đã coi như là cường giả cấp cao nhất, lại càng không cần phải nói chiến thánh cảnh hậu kỳ. dù là chiến thần điện phân điện điện chủ chiến thương cũng chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Giang Thiên Vũ vừa mới xuất hiện trước tiên liền mang Giang gia giết đến tận Diệp gia, nếu như không phải Lăng gia, Tô gia kịp thời chạy tới, Diệp gia thật đúng là khả năng không may. Cuối cùng vẫn là chiến thần điện phân điện điện chủ chiến thương mở miệng, mới để cho trận này chiến đấu dừng lại. Bất quá, Giang Thiên Vũ cũng không có đến đây dừng tay, cái này nửa năm qua, Giang gia khắp nơi làm khó Diệp gia, tốt nhiều sản nghiệp đều bị Giang gia thay thế. Hơn nữa, Giang Thiên Vũ phát ngôn bừa bãi, chỉ cần Diệp Thể Thủy đi ra Diệp gia phủ đệ, Giang Thiên Vũ liền giết không tha. Diệp Thể Thủy dù sao cũng là một đời nhân kiệt, lại làm sao có thể nhận uy hiếp, lúc đầu liền đi ra Diệp gia phủ đệ, nhưng mà trực tiếp bị Giang Thiên Vũ một trưởng vỗ bản thân bị trọng thương, thẳng đến hiện tại cũng không thể khỏi hẳn. Không thể không nói, Giang gia một chiêu này rất áp độc, một trưởng này đả thương cũng không phải là Diệp Thể Thủy, mà là toàn bộ Diệp gia chủ tâm cốt, một trưởng vỗ nát Diệp gia tôn nghiêm. Nửa năm qua, đường đường Diệp gia người, vậy mà đều là tại kinh hồn táng đảm bên trong vượt qua, đây là chưa bao giờ có sự tình. Bọn hắn nhiều lần phái người hướng chiến hồn thánh thành chủ ra cầu viện, nhưng mỗi lần làm bọn hắn chờ mong thời điểm, những cái kia phái ra ngoài người thi thể, liền sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở Diệp gia phủ đệ. Đột nhiên, Diệp Thể Thủy đứng dậy. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Thể Thủy trên người. Giết hắn một cái Giang Thiên Vũ, không cần bản ra người. Diệp Thể Thủy ngữ khí âm trầm nói. Chỉ cần trường sinh có thể trở về, ta Diệp gia liền được cứu. Gia chủ, trước đó không phải nói Lâu Lan cổ địa chi hành đã trải qua kết thúc, trường sinh thiếu gia hắn cũng không có xuất hiện. Trong đó một cái trưởng lão thở dài, không có nói tiếp xuống dưới. Diệp Trường Sinh không có xuất hiện, chỉ có một khả năng, cái kia chính là Diệp Trường Sinh đã chết. Đúng vậy a, gia chủ, chúng ta mặc dù cũng muốn Trường Sinh thiếu gia sống sót, nhưng là... Lại một vị trưởng lão mở miệng thần sắc mười điểm bi thương. Không thể không nói, đi qua lần trước sự tình... Diệp gia đã trải qua bệnh thành một sợi dây thừng, chỉ là Diệp gia thực lực quá yếu, bọn hắn thiên phú có hạn, mạnh nhất Diệp Thể Thủy cũng chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ tu vi mà thôi. Cũng không phải hắn không thể đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, mà là một khi đột phá, liền bị chiến thần điện cưỡng ép đưa vào thần chi kiếp địa, đây không phải Diệp Thể Thủy muốn. Liền tựa như Diệp Trường Sinh. Hắn chính là bị cưỡng ép mang đến thần chi kiếp địa, chỉ là vận khí tốt, vừa lúc gặp gỡ Lâu Lan cổ địa mở ra, cho nên mới không có tiến vào thần chi kiếp địa. Ta tin tưởng, Trường Sinh không có chết. Diệp Trường Sinh ngữ khí âm vang hữu lực nói. Gia chủ, kỳ thật chúng ta có thể nghĩ mặt khác một cách biện pháp. Lúc này, đột nhiên một cách trưởng lão mở miệng nói. Nếu như chúng ta có thể tìm tới Tu La Điện Chủ. Cái này trưởng lão chạm đến là thôi, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm thân phận đặc thù đã là Tu La Điện Chủ, cũng là Diệp Thể Thủy con rể. Nếu như Chiến Thần Điện đem Diệp ra cùng Tu La Điện liên hệ tại cùng một chỗ, nghênh đón Diệp ra thế nhưng là hủy Diệp tính tai nạn. Cũng may không ai đem những cái này Diệp gia cùng Tu La Điện liên hệ tại cùng một chỗ, đương nhiên chính yếu nhất cũng là tất cả mọi người coi là tiểu ma nữ đã chết, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không trở thành Diệp gia con rể. Oanh! Đang lúc đám người trầm ngâm thời khắc, đột nhiên ngoại giới truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó truyền đến một trận kêu thảm thanh âm. Ai dám đến ta Diệp phủ quấy rối? Chúng trưởng lão phẫn nộ không thôi, vừa dứt lời, Diệp Thể Thủy đã trải qua biến mất ở đại sảnh tông môn, đám người cũng nhao nhao cùng đi lên. Diệp gia phủ để bên ngoài, một đám người đem Diệp gia vây chật như nêm cối, cầm đầu là một cái bốn mươi mấy tuổi nam tử trung niên, hắn một bộ bạch sắc vũ y, nhìn qua tiên phong đạo cốt bộ dáng. Con mắt màu đen hiện ra lạnh lẽo quang mang thâm thúy vô cùng, hắn đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa ra vào vị trí, nói. Diệp Thể Thủy, ta kiên nhẫn có hạn, Diệp gia còn chưa nghĩ ra sao. Giang Thiên Vũ, cự ly 3 ngày kỳ hạn còn có 6 canh giờ, ngươi liền như vậy vội vã muốn trở thành chiến hồn điện điện chủ. Băng lãnh thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, lại là Diệp Thể Thủy đi từng bước một đến, dù là bản thân bị trọng thương, hắn cũng thẳng tắp lấy sống lưng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1405. Ta tính thứ gì? Diệp Thể Thủy cùng đối diện bạch sắc vũ y nam tử Giang Thiên Vũ nhìn chăm chú đối phương, hai cỗ cường đại khí thế đụng đâm vào cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Phốc! Mấy tức về sau, Diệp Thể Thủy rốt cuộc nhìn không được phun ra một ngụm máu đen, quỳ một chân xuống đất, dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể, bất quá hắn quả thực là cũng không lui lại một bước. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Giang Thiên Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi Diệp Thể Thủy thật không sợ chết, trốn thời gian nửa năm, không phải là không dám bước ra Diệp phủ nửa bước. Diệp Thể Thủy thần sắc băng lãnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp gia vậy mà cũng sẽ luôn lạc tới bây giờ cấp độ. Hơn ngàn năm thời gian đến nay, bọn hắn mạch này vẫn luôn là vô song thánh thành số một số hai gia tộc. Mà Giang gia chỉ là bất nhập lưu gia tộc mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Diệp gia lại bị Giang gia cưới tại trên đầu đi tiểu, cái này khiến Diệp Thể Thủy trong lòng như thế nào không được biệt khuất. Cũng không phải là Diệp gia không bằng Giang gia, mà là Diệp gia trước kia chiến thánh cảnh trung hậu kỳ cường giả, tất cả đều đưa vào thần chi hiếp địa, bằng không nói, nghiền ép Giang gia hoàn toàn không nói chơi. Ta chỉ là hiếu kỳ, tại sao thời gian nửa năm, chiến thần điện còn chưa tìm ngươi? Diệp Thể Thủy tại hai cái trưởng lão nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi nói. Nguyên lai ngươi lại chờ lấy cái này, ngươi là nghĩ để cho ta tiến vào thần chi hiếp địa sao? Giang Thiên Vũ cười cười, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Diệp Thể Thủy nhìn chăm chú Giang Thiên Vũ, trầm mặt không nói. Hắn xác thực nghĩ không ra, dĩ vãng hắn Diệp gia người, một khi đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, liền sẽ lập tức có chiến thần điện người đến. Nhưng là hiện tại, thời gian nửa năm đi qua, Giang Thiên Vũ vẫn còn hảo hảo đợi tại Giang gia. Không sợ nói cho ngươi biết, ta xác thực sẽ tiến về thần chi hiếp địa, nhưng không phải hiện tại. Giang Thiên Vũ cười thần bí, một mặt ngạo nghễ nói. Về phần nguyên nhân, liền không phải các ngươi những con kiến hôi này có thể biết rõ. Sâu kiến. Nghe được cái này hai chữ, đám người thần sắc vô cùng khó coi, bọn hắn dù sao cũng là chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhưng mà lại bị xưng là sâu kiến. Bất quá nói trở lại, tại Giang Thiên Vũ cái này chiến thánh cảnh hậu kỳ trước mặt cùng sâu kiến có cái gì khác biệt đâu. Ta tính tình có thể không hề tốt đẹp gì, hôm nay ngươi nếu không đáp ứng, có tin ta hay không diệt ngươi Diệp gia. Giang Thiên Vũ thần sắc bỗng lạnh lẽo, băng lãnh sát khí từ hắn trên người tràn ngập khắp nơi. Giang Thiên Vũ, ngươi chưa hẳn quá phách lối a. Vô song thánh thành đã từng không có ngươi Giang gia vị trí, hiện tại cũng không có, về sau càng thêm không có. Muốn đối phó Diệp gia trước từ ta ấy chỉ cuồng sinh trên người bước qua đi. Đột nhiên, tư không ba đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh lách mình xuất hiện ở Diệp Thể Thủy bên cạnh, chính là Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng ấy chỉ cuồng sinh. Giờ khắc này trừ chiến thần điện chiến thương cái khác tứ đại gia tộc tất cả đều chạy tới. Các vị làm gì dương cung bạc kiếm đâu? Chúng ta có thể ngồi xuống tới hào hào nói một chút. Đúng lúc này, chiến thương từ đằng xa đạp không mà đến, hắn lại là đứng ở Giang Thiên Vũ bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn là đến cho Giang Thiên Vũ chỗ dựa. Điểm này nhường Diệp Thể Thủy bọn hắn kinh ngạc không thôi, Giang Thiên Vũ có vẻ như cùng chiến thần điện không có quan hệ gì chứ, hắn vì sao muốn đứng ở Giang Thiên Vũ một phương đâu. Một cái Giang Thiên Vũ đã đủ Diệp Thể Thủy bọn hắn bốn người thủ, hiện tại lại tăng thêm chiến thương, bọn hắn rõ ràng ở vào yếu thế. Diệp gia chủ, điện chủ chi vị, người có đức chiếm lấy, bản điện chủ nhìn, ngươi chính là dốc lòng tu luyện đi, làm gì cho Diệp gia mang đến tai nạn đâu. Chiến Thương cười tủm tỉm mở miệng nói. Hắn đối Diệp Thệ Thủy dù sao cũng hơi khó chịu, bởi vì hắn nhi tử Chiến Bách Dương chính là bị Tiêu Phàm cho giết chết, mà rất nhiều người đều biết rõ Tiêu Phàm là Diệp Thệ Thủy con rể. Như vậy vội vã xuyên cùng một cái quần sao? Diệp Thệ Thủy lạnh lùng cười một tiếng, Diệp gia sừng sững ngàn năm không ngã, há lại sẽ dễ dàng như vậy khuất phục đâu. Coi như hắn Diệp Thệ Thủy đáp ứng, Diệp gia những người khác cũng không cần đáp ứng chứ. Nhìn đến, Diệp gia chủ là không đáp ứng. Nhìn thấy Diệp Thể Thủy trầm mặt không nói, Chiến Thương tà tà cười nói, sát ý lạnh như băng từ hắn trong đôi mắt trải qua. Không đáp ứng lại như thế nào? Không đợi Diệp Thể Thủy mở miệng, đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, đám người không tự giác theo tiếng kêu nhìn lại. Rất nhiều người tránh ra một con đường đến. Ai tại nói chuyện, cho bản điện chủ lăn đi ra. Chiến Thương thét mắng một tiếng, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, cuối cùng rơi vào cái kia tránh đường ra trên. Nơi đó, có một cái thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi tới, ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái đi chân trần tiểu nam hài, một cái thạch đầu tiểu nhân, một đầu hoàng kim sắc sư tử, cùng một cái bạch bào thanh niên. Một đội này tổ hợp 10 điểm quái dị, nhưng cường đại khí tràng, nhường tất cả mọi người không dám coi nhẹ. Diệp Thể Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng ấy chỉ cuồng sinh đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cầm đầu thanh niên mặc áo đen trên người, trong mắt đều là vẻ khó tin. Diệp Thể Thủy con ngươi càng là hơi hơi rung động kinh ngạc nhìn xem thanh niên mặc áo đen. Là hắn. Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, nhìn về phía thanh niên mặc áo đen ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ai? Có người không cần nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm. Có người hồi đáp. Làm đám người nghe được Tiêu Phàm cái này hai chữ lúc, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi trong đầu của bọn họ trong nháy mắt hồi tưởng lại năm đó Thượng Trọng Thiên phát sinh sự tình. Dù là đi qua tốt thời gian mấy năm, nơi này không khí vẫn như cũ tràn ngập máu tươi vị đạo. Tiêu Phàm. Chiến Thương cũng là trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, dù là hắn biết rõ người trước mắt chính là giết chết hắn nhi tử cửu nhân, nhưng là hắn quả thực là không dám lên trước một bước. Phải biết, hắn tiền nhiệm Chiến Thần Điện phân điện điện chủ Chiến Phong Lôi chính là chết ở Tiêu Phàm trong tay, hắn có thể không cho rằng bản thân mạnh hơn Chiến Phong Lôi bao nhiêu. Tiêu Phàm thứ gì? Ngược lại là Giang Thiên Vũ, băng lãnh ánh mắt quét Tiêu Phàm một cái, đều là vẻ khinh thường. Không vì cái gì khác, liền xông Tiêu Phàm cái này tuổi trẻ dung mạo, Giang Thiên Vũ cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Một bên Chiến Thương vội vàng cấp Giang Thiên Vũ nháy mắt, nhưng mà Giang Thiên Vũ lại là nhắm mắt làm ngơ, vẫn là hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia ánh mắt, hoàn toàn là lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Dám vũ nhục công tử, ngươi tự tìm cái chết. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Dịch Bằng giận tím mặt, lách mình liền xông đi lên. Dịch Bằng bây giờ cũng đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ tu vi, những ngày qua tại huyết ma cùng chọc thiên hồng bọn hắn dưới sự chỉ điểm tùy thời đều khả năng đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, ứng phó đồng dạng chiến thánh cảnh hậu kỳ, hắn vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, dù là đối phương không phải chiến thánh cảnh hậu kỳ, Dịch Bằng cũng sẽ không chút do dự xông đi lên tại hắn trong lòng, dám nhục mạ Tiêu Phàm, liền phải chết. Nho nhỏ chiến thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Giang Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, đưa tay một chưởng đánh ra, to lớn chưởng cương đánh vào Dịch Bằng trên người, Dịch Bằng thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay, trên mặt một trận ửng hồng. Hô! Một đạo thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Bằng phía sau, một cỗ đại lực dẫn dắt đến Dịch Bằng rơi vào mặt đất, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Phun ra! Tiêu Phàm tiến lên một bước, cũng không quay đầu lại quát. Phốc. Dịch Bằng cũng nhìn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch lên. Vậy mà không chết. Nơi xa truyền đến Giang Thiên Vũ kinh ngạc thanh âm, đột nhiên hắn cảm giác toàn thân tê dần, thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng. Chỉ thấy Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn xem hắn, nói: thua với một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong, không tính đáng xấu hổ, nếu như ngay cả thừa nhận bản thân thất bại dũng khí đều không có, vậy ngươi về sau cũng không cần cùng ở bên cạnh ta. Công tử, Dịch Bằng thổ giáo. Dịch Bằng khom người một xá, nhìn về phía Giang Thiên Vũ, ánh mắt lộ ra một vòng ngoan tuyệt vẻ. Chẳng biết tại sao, Giang Thiên Vũ đột nhiên cảm giác Dịch Bằng ánh mắt so vừa mới còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Giang Thiên Vũ nói: ngươi vừa mới nói, ta tính thứ gì? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1406. Cái kia ngươi có thể. Ngươi vừa mới nói, ta tính thứ gì? Tiêu Phàm lời nói giọng rất bình tĩnh, càng là có một tia đăm chiêu, nói hắn Tiêu Phàm tính thứ gì, người cho tới bây giờ đều không có một cái kết cục tốt. Đã từng là, hiện tại cùng là, tương lai cũng giống như thế. Lấy ở đâu tiểu tạp mao, nho nhỏ chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng dám như thế phách lối. Giang Thiên Vũ cau mày một cái, hắn rất không thích Tiêu Phàm ngữ khí. Người khác đều chỉ biết rõ hắn là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, kỳ thật, như Tiêu Phàm nói, hắn nhưng là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi, đây cũng là chiến thương đối với hắn khách khí như thế nguyên nhân một trong. Tiểu tạp mao. Đám người nghe nói như thế, không khỏi khóe miệng giật một cái, cho dù là chiến thương cũng là bản năng hướng hậu phương lui mấy bước, hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm thân phận. Không vì cái gì khác, chính là Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ, cũng đủ để quét ngang Vô Song Thánh Thành. Lão đồ vật, ta rất bội phục ngươi dũng khí, liền Tiêu đại ca ngươi cũng dám mắng. Sở Phiền cổ quái nhìn xem Giang Thiên Vũ. Rống. Cũng đúng lúc này, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về Giang Thiên Vũ đánh tới, tốc độ nhanh như bôn lôi, vượt qua người bình thường mắt thường bắt. Giang Thiên Vũ con ngươi hơi hơi co rụt lại, vừa mới hắn tâm thần một mực tại Tiêu Phàm trên người, lại là không có chú ý tới Tiểu Kim cường đại. Cửu giai hồn thú. Vừa vặn ta còn thiếu một đầu tỏa kỷ. Giang Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, không chút do dự đạp không mà lên, cầm trong tay một chuôi trường kiếm nổ sát mà ra. Tỏa kỷ. Nghe được cái này hai chữ, Tiểu Kim kém chút phát cuồng, dù là Tiêu Phàm đều chưa bao giờ coi nó là thành tỏa kỵ, tại trên đời này Tiểu Kim thật đúng là không phát hiện còn có ai dám ngồi ở trên lưng mình. Tha cho hắn một cái mạng chó. Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn về phía Giang Thiên Vũ, ánh mắt tựa như lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Giang Thiên Vũ tự cao thanh cao. Lại nhiều lần không nhìn cùng khiêu khích Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, chỉ là hắn còn không có làm rõ ràng nơi này sự tình, cho nên tạm thời vẫn là không có ý định giết hắn. Rống. Tiểu Kim phẫn nộ mà xem, bá đạo móng vuốt hung hăng vỗ xuống, lúc trước có thể tại chiến hoàng thiên tầm mắt mưu sát một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong, hôm nay Tiểu Kim so sánh lúc đầu cũng chắc chắn mạnh hơn. Theo Tiểu Kim một tiếng gầm này, Giang Thiên Vũ toàn thân run rẩy dữ dội, cảm giác thân thể bị một cỗ to lớn lực lượng áp chế đồng dạng, thân thể nặng tựa nghìn cân, tốc độ bỗng hàng xuống tới. Cũng ngay tại giây phút này, Tiểu Kim móng vuốt hung hăng quất vào hắn trên lồng ngực, máu tươi chảy ra, nếu như không phải Tiểu Kim thủ hạ lưu tình, vừa mới một chảo này tử trực tiếp đem hắn xé nát. Giang Thiên Vũ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ phá toái không ít, hắn thân thể bay ngược mà ra, nhìn về phía Tiểu Kim ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bốn phía đám người cũng trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Những ngày qua, bọn hắn đều nghe qua Giang Thiên Vũ đại danh, đây chính là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ A, lại bị Tiểu Kim một bàn tay đánh bay. Đầu này hồn thú năm đó có vẻ như chỉ là bát giai tu vi đi, hiện tại đã trải qua đột phá cửu giai. Tô Cổ Tông kinh ngạc nói. Hẳn là cửu giai đỉnh phong, ngươi không nghe thấy Tiêu Phàm trước đó nói sao, Giang Thiên Vũ cũng không phải là chiến thánh hậu kỳ, mà là chiến thánh đỉnh phong. Lăng Thừa Đạo hít sâu một cái nói. Mặc dù Tiêu Phàm giết hắn một đôi nhi nữ, hắn trong lòng đối Tiêu Phàm cừu hận vẫn như cũ còn có không ít, nhưng là Lăng Thừa Đạo trong đáy lòng nhưng có chút may mắn, bởi vì Tiêu Phàm cùng Lăng Phong là huyên đệ duyên cớ, hắn Lăng gia cuối cùng không có hủy diệt. Hiện tại Lăng Thừa Đạo đối Tiêu Phàm cái nhìn là hết sức phức tạp, bất quá so sánh lúc trước, hắn hiện tại đã trải qua có thể lý tính suy nghĩ. Cái kia thời điểm nếu như không phải Lăng Băng Điệp cùng Lăng Thiên bọn hắn muốn giết Tiêu Phàm cũng sẽ không phản sát bọn hắn. Diệp Thể Thủy ánh mắt phức tạp, hắn còn nhớ kỹ bản thân khinh thị Tiêu Phàm tràng cảnh, nhưng mà hôm nay cái này bản thân đã từng xem thường người, đã để bản thân hoàn toàn nhìn không thấu. Buồn bực nhất muốn thuộc Giang Thiên Vũ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, có thể sự thật chính là như thế, đối phương một đầu hồn thú liền để hắn chống đỡ không được, nếu như bản nhân xuất thủ, cái kia chẳng phải là. Giang Thiên Vũ không dám nghĩ tiếp, trong đầu hắn có chút choáng váng, vô song thánh thành, mạnh nhất không phải chiến thánh cảnh hậu kỳ à, làm sao đột nhiên toát ra những cái này quái vật đến. Giang Thiên Vũ đập ầm ầm tại trên mặt đất, tóe lên vô số bụi mặm, mặt đất đá xanh toàn bộ nổ tung. Không đợi Giang Thiên Vũ đứng dậy, đột nhiên một cái bá đạo móng vuốt từ trên trời giáng xuống, hung hăng giẫm ở Giang Thiên Vũ lồng ngực bên trên, xương vỡ vụn thanh âm vang lên, hắn trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Rống! Tiểu Kim hướng về phía Giang Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ sóng âm chấn Giang Thiên Vũ bộ mặt đều có chút vặn vẹo, trong mắt hiện đầy tơ máu. Bại! Vậy mà bị bại triệt để như vậy. Đám người mắt trợn tròn, nhưng biết rõ đó Giang Thiên Vũ nổi tình người trong lòng bỗng nhiên rung động. Giang gia người có loại thổ huyết xúc động, năm đó Giang gia chính là hủy ở Tiêu Phàm trong tay, mãi mới chờ đến lúc đến Giang Thiên Vũ trở về, vốn cho rằng Giang gia muốn quật khởi, nhưng mà lại gặp gỡ Tiêu Phàm tên sát tinh này, chẳng lẽ Giang gia còn muốn bị hủy diệt một lần sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, chậm rãi hướng đi Giang Thiên Vũ, lạnh lùng nhìn xuống Giang Thiên Vũ, nói... Hiện tại ngươi biết rõ ta tính thứ gì sao? Giang Thiên Vũ con ngươi đỏ bừng căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ làm sao có thể còn lưu ở chỗ này, không có tiến về thần chi kiếp địa. Ngươi không phải cũng lưu ở chỗ này sao? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, hắn có thể không phải chiến thần điện người, càng là chiến thần điện địch nhân, chiến thần điện đầu kia quy củ đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải Tiêu Phàm không đi thần chi kiếp địa, mà là thời cơ chưa tới, vô luận như thế nào, hắn cũng có đi thần chi kiếp địa đi một chuyến. Ta thế nhưng là chiến thần điện chiến thần doanh, trước khi đến thần chi kiếp địa trước có thể xử lý được chiến hồn đại lục sự tình, lại còn là ngươi có thể so sánh. Giang Thiên Vũ nghe răng cười một tiếng, giữa hàm răng tràn đầy máu tươi. Dù là bị Tiểu Kim giẫm ở dưới chân, hắn cũng là một mặt ngạo nghễ, không vì cái gì khác, liền là bởi vì hắn là chiến thần doanh người. Chiến thần doanh. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Hiện tại ngươi biết rõ sợ. Giang Thiên Vũ cười ha ha tùy tiện nói. Hiện tại ngươi tự phế hai tay lăn ra vô song thánh thành bản thánh nhưng làm cái gì đều không phát sinh. Nghe nói như thế, biết rõ Tiêu Phàm nổi tình người, một mặt đáng thương nhìn xem Giang Thiên Vũ tại trước mặt người khác như thế phách lối cũng liền thôi, có thể Tiêu Phàm là ai, đây chính là Tu La Điện Chủ a, ngươi ở trước mặt hắn phách lối có ý nghĩa gì? Cùng tự tìm cái chết có khác biệt gì? Chiến thần điện bản bộ cũng có một cái chiến thần doanh. Ta nhớ kỹ vô song thánh thành cũng có một cách đi, lần trước còn bị toàn diệt. Tiêu Phàm tự nhủ. Hắn nhưng trong lòng buồn bực, lần trước bản thân giết đến tận thiên thần phong vậy mà không gặp gỡ chiến thần điện chiến thần doanh, nhìn đến chính mình vẫn là khinh thường chiến thần điện thực lực. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, chiến thương lại là 10 điểm im lặng. Tiêu Phàm cái này miệng thật đúng là không phải bình thường độc, bất quá cái này phân điện chiến thần doanh tự nhiên không phải bản bộ có thể so sánh. Lúc này Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Giang Thiên Vũ cười nói. Ngươi muốn đoạn ta hai chân. Cái kia ngươi có thể biết rõ ta là ai. Ta có tất phải biết ngươi là ai à. Ta Giang Thiên Vũ còn chưa bao giờ sợ qua ai, hiện tại ta càng chiến thần doanh người, ngươi nếu dám đụng đến ta. Giang Thiên Vũ cười lạnh nói, ầm. Lời nói chưa dứt thanh âm Tiêu Phàm trực tiếp một cước giẫm ở trên đầu hắn, bộ mặt xương cốt kém chút vỡ vụn ra. Tiêu Phàm chậm rãi cúi xuống thân thể nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi kêu Giang Thiên Vũ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1407. Thần bí cấm chế. Ai cũng không ngờ tới, làm Giang Thiên Vũ báo ra bản thân tính danh cùng thân phận về sau Tiêu Phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại phẫn nộ dị thường. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm phủ mẫu sự tình đoán chừng liền sẽ không kinh ngạc. Thả ta ra. Giang Thiên Vũ ngữ khí một mực rất hoành cũng dị thường bá đạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tử vong giác ngộ. Theo Giang Thiên Vũ, Tiêu Phàm là tuyệt đối không dám giết hắn. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, dưới chân lần nữa dùng sức mấy phần khí lực cúi người nói. Đúng, ta nhắc nhở ngươi một cái, ngươi còn nhớ kỹ một cái gọi Tiêu Trường Phong người sao? Ngươi là... Giang Thiên Vũ con ngươi khẽ run lên, hắn cẩn thận đánh giá Tiêu Phàm khuôn mặt, lúc này mới phát hiện, gương mặt này tựa như lại mấy phần quen thuộc. Ta là con trai của Tiêu Trường Phong. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, cái này Tiếu Dung rất lạnh, lạnh đến xương người tủy, lúc này Tiêu Phàm lại nói. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật đúng là thiên ý. Ta không biết ngươi lại nói cái gì, ngươi muốn làm gì. Giang Thiên Vũ trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi, nếu như Tiêu Phàm thực sự là vì báo thù nói cái kia nhưng mà cái gì đều làm được đi ra, căn bản sẽ không kiêng kỵ hắn là chiến thần điện chiến thần doanh tu sĩ thân phận. Làm gì? Tự nhiên là giết ngươi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, đối với Giang Thiên Vũ người này Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, bằng không nói, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ cái tên này. Lúc trước nếu như không phải Giang Thiên Vũ để lộ bí mật, cha mẹ của hắn căn bản sẽ không bị chừng 20 năm tra tấn, hắn phụ thân Tiêu Trường Phong có lẽ cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Thiên Vũ lại chính là vô song thánh thành Giang gia người. Sớm biết rõ lời như vậy, Tiêu Phàm vô cùng có khả năng sớm liền đối Giang gia đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không thể giết ta, ta mà chết, gia tộc của ngươi đều phải chết. Giang Thiên Vũ sợ hãi nói. Nhìn thấy Giang Thiên Vũ bộ dáng, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, nói. Trước kia ngươi tính một cái thiên tài, nhưng tiếc là ngươi mục tiêu quá nhỏ, gia nhập chiến thần điện liền để ngươi không coi ai ra gì. Hiện tại ta chỉ muốn biết rõ, năm đó Mạnh Tinh Vân ở đâu. Ta không biết, năm đó rời đi Đại Ly Đế Triều, ta liền trở lại Vô Song Thánh Thành, sau đó tại Vô Song Thánh Thành ngốc 2 năm, ta liền đi ra ngoài lịch luyện. Giang Thiên Vũ liền vội vàng lắc đầu nói. Bởi vì sợ hãi duyên cớ, Giang Thiên Vũ nói chuyện có chút run rẩy, con ngươi cũng có chút trốn tránh. Hắn trong lòng thực sự nghĩ không ra tại sao con trai của Tiêu Trường Phong sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn cũng coi là thiên tài, nhưng mà so Tiêu Phàm lớn 20 tuổi, nhưng ngay cả Tiêu Phàm hồn thú đều không phải là đối thủ. Ở trước mặt ta nói láo, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo lưu quang, trong nháy mắt hướng về Giang Thiên Vũ kích xạ đi. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết hắn. Nơi xa chiến thương đột nhiên hét lớn, Giang Thiên Vũ dù sao cũng là chiến thần doanh người. Giang Thiên Vũ nếu chết ở chỗ này đoán chừng hắn chiến thương cũng trốn không thoát liên hệ. Lăn. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng đáng sợ uy thế xông thẳng chiến thương đi, thanh âm bên trong ẩm chứa một cỗ đáng sợ thần long chi uy, chấn chiến thương ngũ tạng lục phủ mãnh liệt lay động, thiếu chút nữa thì nổ tung mà mở. Chiến thương còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm trợn mắt đạp một cái. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không lại diệt chiến thần điện một lần. Nghe vậy, chiến thương toàn thân run một cái, đến miệng vừa lời nói bị hắn mạnh mẽ nuốt vào. Ngươi là Tu La Điện Chủ. Giang Thiên Vũ cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì, không thể không nói, hắn phản ứng rất chậm, người bình thường nhìn thấy chủng ma chi thuật, đều sẽ nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Ngươi biết rõ quá muộn. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, hai đạo lục sắc quang mang lần nữa xông ra. Ha ha, ngươi nghĩ khống chế ta. Đáng tiếc, ngươi làm không được. Giang Thiên Vũ đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn trên người khí thế tăng vọt. Lui. Tiêu Phàm thấy thế, một đạo kiếm chỉ trong nháy mắt bắn vào Giang Thiên Vũ mi tâm bên trong. Bốn phía đám người thấy thế, không dám do dự, hốt hoảng hướng bốn phía bỏ chạy, bọn hắn chỗ nào không biết. Giang Thiên Vũ đây là chuẩn bị tự bảo, chỉ là bị Tiêu Phàm tạm thời ngăn cản mà thôi. Tiêu Phàm cũng không có chạy trốn, mà là lấy ra một tòa linh lung tiểu đỉnh, tại hắn dưới sự thúc giục, tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, sau đó đem Giang Thiên Vũ thu nhập trong đó. Sau một lát, một tiếng vang thật lớn từ Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong truyền đến, bất quá Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh vẹn vẹn rung động một cái, cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thần binh! Đám người ánh mắt lấp lóe, có ít người càng là kinh hô mà ra. Có thể tại chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ tự bảo phía dưới mà hoàn hảo không chút tổn hại cũng chỉ có thần binh. Tiêu Phàm lại là cao mày. Vừa mới hắn ý thức tiến vào Giang Thiên Vũ ý thức không gian bên trong, tựa như xúc động cấm chế gì đồng dạng. Cũng không phải là Giang Thiên Vũ bản thân muốn tự bảo, mà là cái kia cấm chế khống chế Giang Thiên Vũ thân thể, không cho bản thân khống chế hắn ý thức. Giang Thiên Vũ dù sao cũng là chiến thánh cảnh đỉnh phong a, làm sao sẽ bị người khống chế đâu. Có thể khống chế Giang Thiên Vũ người chỉ có hai loại. Một loại là linh hồn lực lượng vô cùng cường đại, liền giống như Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật một dạng. Một loại khác, thì là chiến thần cảnh hẳn là cũng có thể tùy tiện làm đến điểm này. Hơn nữa, nhất làm cho Tiêu Phàm hồ nghi là, Giang Thiên Vũ tự bảo thời điểm cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại là trước đó, bởi vì bản thân muốn giết hắn thời điểm sợ hãi không thôi. Không đúng. Loại này khống chế thủ đoạn rất kỳ lạ, giống như không phải hồn lực, mà là một loại riêng biệt thủ pháp, hẳn không phải là chiến thần điện. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, nếu không phải chiến thần cảnh, lại có ai có thể khống chế Giang Thiên Vũ đâu? Chẳng lẽ chiến hồn đại lục còn có một cỗ lực lượng thần bí tồn tại sao? Cũng ngay tại Giang Thiên Vũ tự bảo một sát na kia, một phiến cực kỳ bí ẩn sơn mạch bên trong có một cái đơn sơ đồng phủ, trong đồng phủ ngồi xếp bằng một đạo áo bào đen thân ảnh, do dự áo bào đen bó chặt căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt. Bỗng nhiên, áo bào đen thân ảnh mở ra hai mắt, bắn ra hai đạo đáng sợ lợi mang, sát khí nặng nề thanh âm vang lên. Hỗn chứng đồ vật. Liền bản thần khôi lỗi đều dám giết, nhưng bản thần biết rõ ngươi là ai, không phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi không thể. Không được, ta phải nghĩ biện pháp khôi phục nhanh chóng thực lực mới được, lão kia ma đầu cũng nhanh thành công, nếu để cho hắn thành công, ta đoán chừng cũng không chết không thể. Áo bào đen thân ảnh ngữ khí băng hàn nói. Coi như không tranh nổi hắn, Nhưng ta có thể hủy hắn muốn đồ vật, thậm chí nhường hắn vĩnh viễn táng thân cái thế giới này, đến lúc đó tất cả những thứ này không phải đều là ta sao? Nghĩ vậy, áo bào đen thân ảnh trong mắt lóe lên một vòng sắc bén quang mang, hắn hiện tại muốn làm chính là khôi phục thực lực. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn chỉ biết rõ, khống chế Giang Thiên Vũ người không được phổ thông. Sau đó, Tiêu Phàm lại tại Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm thật lâu, lại là không có tìm tới cùng cái kia cấm chế tương xứng tin tức, Tiêu Phàm trong lòng cũng hơi hơi ngưng trọng lên. Nhìn đến chiến hồn đại lục so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, trừ chiến thần điện bên ngoài, âm thầm còn có một cỗ cực kỳ thần bí cường đại lực lượng. Tiêu Phàm không được ngông cuồng ước đoán, chỉ cấp bản thân sách một cái tỉnh. Về sau làm sự tình vẫn là phải cẩn thận một chút, Tu La Điện so với Chiến Thần Điện mà nói ở vào âm thầm. Nhưng nếu như còn có một cỗ lực lượng thần bí đứng ở Tu La Điện phía sau, đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Thể Thủy bọn hắn chậm rãi đi qua. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1408. Thất vọng cùng hy vọng. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Diệp Thể Thủy có chút không biết làm sao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân đã từng khinh miệt người trẻ tuổi, chạy tới liền hắn đều muốn ngưỡng vọng độ cao. Tiêu Phàm cảm ơn ngươi. Diệp Thể Thủy hít sâu một cái, nói. Cái này một tạ ơn lại là phát ra từ nội tâm, nếu như không có Tiêu Phàm, Diệp gia lần này đoán chừng thật muốn không may, cho dù không bị diệt tộc đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiền bối, ngươi cái này cũng quá khách khí đi, ta có vẻ như cái gì cũng không làm. Tiêu Phàm lại là tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì đồng dạng, lơ đến cười cười nói. Vô luận như thế nào? Diệp Thể Thủy đều là tiểu ma nữ phụ thân, đây là đổi không được sự thật, hắn về sau muốn cùng với tiểu ma nữ, tự nhiên cũng muốn song phương phụ mẫu chúc phúc. Tiêu Phàm có thể không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn người, đi qua sự tình liền đi qua, hắn không cần thiết dây dưa. Huống chi, Diệp Thể Thủy lúc trước cũng là vì tiểu ma nữ cân nhắc mà thôi, lúc này mới xem thường bản thân, dạng này sự tình. Vô luận kiếp này vẫn là kiếp trước đều hết sức bình thường. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là có thể cùng Diệp Thể Thủy kéo xa một chút cự ly, dù sao hắn hiện tại thân phận rất mẫn cảm, nếu như Thiên Thần Phong sự tình truyền đến nơi này, Chiến Thần Điện rất có thể giận chó đánh mèo Diệp ra, cái này có thể không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người khóe miệng giật một cái. Hóa ra chiến thánh cảnh đỉnh phong Giang Thiên Vũ hoàn toàn không có bị Tiêu Phàm đặt ở trong lòng a. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm lại hỏi. Mấy vị gia chủ đều ở đây, Tiêu Mỗ vừa vặn có một vấn đề muốn hỏi các vị. Bên trong nói. Diệp Thể Thủy nhìn xem bốn phía, cuối cùng mở miệng nói. Vậy liền quấy dày. Tiêu Phàm ngấm lại. Vẫn là gật gật đầu, nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương. Mấy người đi theo Diệp Thể Thủy đi vào Diệp phủ bên trong, Diệp phủ bên ngoài chỉ lưu lại Chiến Thương cùng Giang gia một đám tu sĩ không biết vì sao. Chiến Thương trong lòng cảm giác khó chịu, bản thân đường đường Chiến Thần Điện phân điện điện chủ, vậy mà người khác không nhìn, cái này khiến hắn như thế nào không giận đây, nhưng là tại Tiêu Phàm trước mặt. Hắn cũng không dám nổi giận cái này thế nhưng là một cách động một chút lại diệt người toàn bộ gia chủ. Giang gia người cũng là biệt khuất vô cùng, bọn hắn thật vất vả tìm tới quật khởi cơ hội, nhưng mà không nghĩ tới, hy vọng này lần nữa bị Tiêu Phàm cho bóp tắt. Đám người kích động mà đến, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà quay về. Diệp gia phủ để Tiêu Phàm cùng Diệp Thể Thủy ngồi ở nhất phía trước. Tô Cổ Tông mấy vị gia chủ ngồi ở bên trái, mà bên phải lại là ngồi Sở Phiền Thạch Thánh cùng Dịch Bằng. Diệp tiền bối, việc này cùng Thi Vũ có chút quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Tiêu Phàm trước tiên mở miệng nói. Thi Vũ không chết. Diệp Thể Thủy kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong hai con ngươi biến đến rơi nước mắt. Thi Vũ không có việc gì, mặt khác, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Nhai cũng đi Bắc Vực, để cho ta tới Vô Song Thánh Thành thời điểm thuận tiện nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn vẫn là không đem Diệp Trường Sinh gia nhập Tu La Điện sự tình nói cho Diệp Thể Thủy, miễn cho hắn lo lắng. Ha ha, ta liền biết rõ, ta liền biết rõ. Diệp Thể Thủy có chút không biết vì sao, nguyên bản hắn coi là bản thân nhi nữ đều chết, nhưng mà không nghĩ tới ba cái đều còn sống sót, đây là hắn cái này nửa năm qua nghe được tốt nhất tin tức. Hồi lâu, Diệp Thể Thủy mới bình tĩnh xuống tới, nói. Tiêu Phàm, ngươi muốn hỏi cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy nói không cái nào không tận. Tiêu Phàm gật gật đầu cũng không khách khí nói. Ta tới Vô Song Thánh Thành là muốn tìm không đứng đắn, hướng bọn hắn hỏi thăm Lưu Ly Thánh Đảo tin tức. Lưu Ly Thánh Đảo. Đám người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm thần sắc một trận mờ mịt, rất hiển nhiên bọn hắn đều không biết Lưu Ly Thánh Đảo sự tình. Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng nói. Cái kia không đứng đắn đây, các ngươi có ai biết rõ? Lăng huynh, cái này ngươi hẳn biết chứ? Ta nhớ kỹ Đường Bất Tứ từng tại Lăng gia đợi qua một đoạn thời gian. Diệp Thể Thủy đột nhiên nhìn nói với Lăng Thừa Đạo. Lăng Thừa Đạo sắc mặt đỏ lên trầm ngâm lúc này cuối cùng vẫn cắn răng nói. Không dối gạt các vị, ta cuối cùng mới biết rõ, cái kia Đường Bất Tứ là giả, thực sự là mất không dậy nổi cái mặt này a. Lăng Thừa Đạo có thể đem lại nói đến phân thượng này, hiển nhiên không phải đang nói láo, cái này khiến Tiêu Phàm hy vọng cuối cùng đều phá diệt. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, liền Tu La truyền thừa đều không có ghi chép đồ vật, lại làm sao có thể ai cũng biết rõ đâu. Bây giờ, Tiêu Phàm chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Sở gia trên người, vạn nhất không được, hắn cũng chỉ có thể tiến về Đông Hải thử thời vận. Cái này hai người xuất dự nhập thần, ta mặc dù cũng đã từng hỏi bọn hắn một chút tin tức, cũng chưa từng gặp qua bọn hắn chân diện mục, bất quá không thể không thừa nhận, bọn hắn xác thực nắm giữ đại năng chịu cơ hồ không chỗ nào không biết. Tô Cổ Tông thở dài. Mặc dù hắn cũng rất muốn đến giúp Tiêu Phàm, nhưng là lại không thể làm gì, hắn căn bản không biết không đứng đắn ở nơi đó. Tiêu Phàm mặt âm trầm, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người nói. Đã như vậy, cái kia Tiêu Mỗ liền cáo từ. Tiêu Phàm Thi Vũ hắn. Diệp Thể Thủy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Tiêu Phàm tìm không thấy Lưu Ly Thánh Đảo, cái kia chẳng phải là nói rõ Diệp Thi Vũ gặp nguy hiểm. Diệp Thể Thủy có thể trở thành nhất gia chi chủ, tự nhiên đã sớm từ Tiêu Phàm đôi câu vài lời ở giữa đoán được cái gì. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem Thi Vũ mang về. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu nói, trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Hiện tại hắn đối hồn tộc hảo cảm cũng đã hoàn toàn biến mất. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị đi tới cửa, lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến. Gia chủ thuộc hạ có sự tình mẩm báo. Không phải nói xong, hôm nay bản gia chủ ai cũng không gặp sao. Diệp Thể Thủy ngữ khí không phải rất tốt, giờ phút này hắn chính lo lắng tiểu ma nữ an nguy đâu. Cái kia hạ nhân thấy thế, vội vàng phù phù một tiếng quỳ gối cửa ra vào, hít sâu một cái nói. Gia chủ, vừa mới cửa ra vào đến một người, nhường thuộc hạ đem một phong thư giao cho Tiêu công tử thuộc hạ. Tin đâu? Không đợi cái kia hạ nhân nói xong, Tiêu Phàm liền lách mình xuất hiện ở cửa ra vào. Ở chỗ này. Cái kia hạ nhân nơm nớp lo sợ cầm một phong thư thay cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút do dự đoạt tới, xé phong thư ra, bên trong có một chương giấy viết thư, trên thư chỉ có một câu. Nhường Tô Cổ Tông mang ngươi một người đến. Tô Cổ Tông. Tiêu Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên Tô Cổ Tông, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến một đạo áo trắng thân ảnh. Tô Cổ Tông ngay từ đầu là một mặt mờ mịt, làm Tiêu Phàm kêu lên tên hắn lúc mới hướng Tiêu Phàm đi qua, khi thấy Tiêu Phàm trong tay trên giấy cái kia một hàng chữ lúc, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Tô bà bà chữ viết. Tô bà bà. Tô họ. Tiêu Phàm thử hỏi. Không sai. Tô Cổ Tông lập tức gật gật đầu, sau đó lại nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Tô bà bà biết rõ không đứng đắn tin tức, hoặc là nàng biết rõ Lưu Ly Thánh Đảo. Tô gia chủ, phiền phức ngươi dẫn ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trong lòng không hiểu kích động. Tô họ tin khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói, có lẽ nàng thật có thể trợ giúp mình cũng không nhất định. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên nó cũng muốn đi, bất quá Tiêu Phàm lại là sờ sờ nó đầu nói. Tiểu Kim, Tiểu Thạch đầu, Dịch Bằng, Sở Phiền, các ngươi bốn người tạm thời đợi tại Diệp Phủ, chờ ta trở lại. Dù sao trên thư viết câu nói kia rất ý tứ rõ ràng, chỉ làm cho Tiêu Phàm một người đi, nguyên bản hắn thất vọng tâm, hiện tại lại nổi lên một tia hy vọng. Sau đó Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào cửa ra vào cái kia hộ vệ trên người, tiện tay vung ra một mai hồn giới, nói. Đây là thưởng cho ngươi, đa tả ngươi mang đến cho ta tin tức. Cũng không cho đám người phản ứng, Tiêu Phàm cũng đã rời đi đại sảnh, Tô Cổ Tông không chút do dự cùng đi lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1409. Thiên nhân tộc. Lấy Tiêu Phàm cùng Tô Cổ Tông tốc độ, rất nhanh liền chạy tới Tô gia phủ đệ. Tô Cổ Tông mang theo Tiêu Phàm xuyên qua tầng tầng tiểu viện đi tới Tô phủ chỗ sâu nhất. Đột nhiên, Tô Cổ Tông ở một tòa độc đáo nhã uyển trước dừng lại, không có tiếp tục đi lên phía trước, nói. Tiêu huynh đệ, ngươi bản thân đi vào đi, ta liền đưa ngươi ở chỗ này. Đa tạ cổ gia chủ. Tiêu Phàm gật gật đầu, đối với Tô Cổ Tông hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích, tại Vô Song Thánh Thành, Tô Cổ Tông nhiều lần trợ giúp hắn, cho dù là đối mặt chiến thần điện cũng sẽ không tiếc. Tô Cổ Tông cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, quay người liền rời đi. Tiêu Phàm nhìn nhã uyển một cái, sau đó nâng lên bước chân đi vào, trong sân mười điểm lịch sự tao nhã, cũng không có đình đài lâu tạ, cũng không có hành lang điêu vẽ, chỉ là bố trí đơn giản hoa hoa thảo cỏ, lại cho người ta một loại giản dị tự nhiên cảm giác. Nơi xa có một chàng nhỏ nhà xí. Nhà xí phía trước có mấy khối kỳ dị bạch sắc thạch đầu, trừ cái đó ra cái gì đều không có. Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi tới, sau nửa ngày mới đi tới nhà xí phía trước nhỏ trong sân, tại tiểu viện bên cạnh còn có một ngôi mộ lẻ loi, mộ hoang chung quanh sạch sẽ chỉnh tề, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Tiêu Phàm con ngươi lại là trong nháy mắt rơi vào trước ngôi mộ lẻ loi mặt trên tấm bia đá một bên, nơi đó viết mấy chữ. Vong phu Lô Chiến chi mộ. Vừa nghĩ tới Lô Chiến, Tiêu Phàm nhưng trong lòng có chút chua xót, trong đầu hồi tưởng lại một đạo hiên ngang tư thế oai hùng thân ảnh, cho dù là chết, cũng phải tuân thủ bản thân lời thề. Đến trước khi chết một khắc này càng là giáo hội Tiêu Phàm bốn kiếm, chỉ cần cái này bốn kiếm, Tiêu Phàm vì không bại lộ thân phận cho tới nay đều không có thi triển qua. Đối với Lô Chiến chết, Tiêu Phàm vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, thậm chí trong lòng đối Tô họ còn có chút ý kiến. Tiêu Phàm đi đến Lô Chiến trước mộ phần, thật sâu cúc ba cái cung, kìm lòng không được tự nhủ. Tiền bối chúc mừng ngươi, ngươi mộng tưởng rốt cuộc thực hiện. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm hốc mắt có chút ướt át, đọc đến Lô Chiến ký ức, Tiêu Phàm rõ ràng biết rõ, Lô Chiến cả đời này to lớn nhất mộng tưởng chính là thủ hộ tại bản thân yêu mến nhất bên người thân. Mặc dù sống sót hắn không làm được, nhưng là sau khi chết, hắn lại làm đến. Miệng chó không mọc ra được ngà voi. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, Tiêu Phàm vội vàng lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy tiểu viện bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh. Trong đó một người chính là Lô Chiến thê tử Tô Họa, mà một người khác lại là nhường Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. hắn tựa như không có nghe được Tô Hỏa lời nói đồng dạng, mà là nhìn về phía một người khác nói. Vân Phán Nhi, ngươi thực ở chỗ này. Mặc dù liên quan tới Vân Phán Nhi chỗ Tiêu Phàm sớm đã có phỏng đoán, nhưng bây giờ chân thực nhìn thấy trong lòng vẫn như cũ mười điểm không bình tĩnh. Phán Nhi gặp qua Tiêu đại ca. Vân Phán Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi khom người, hơi có chút kích động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Qua thời gian 2-3 năm, Vân Phán Nhi nhìn qua càng ngày càng tịnh lệ lên, cho người ta một loại thanh thuần thoát tục, cao không thể chạm, không dính khói lửa trần gian cảm giác. So với lần thứ nhất nhìn thấy Vân Phán Nhi tình hình, Tiêu Phàm cảm khái không thôi, thật đúng là nữ lớn 18 biến. Tiêu Phàm mỉm cười, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Tô Hỏa nói. Tiền bối, vãn bối chẳng lẽ nói không đúng sao? Lô Chiến tiền bối khi còn sống nguyện vọng cuối cùng đều thực hiện, ta cảm thấy hắn chết mà không tiếc. Hừ! Tô Hỏa lạnh rên một tiếng, nàng hạc phát đồng nhăn trên người tản ra một cỗ huyền diệu năng lượng ba động, để cho người ta kính nhi viễn chi, lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu nàng. Không biết tiền bối tìm vãn bối đến cần làm chuyện gì? Tiêu Phàm đổi chủ đề, không ở cái này sự tình bên trên tiếp tục dây dưa. Hắn thấy, Lô Chiến dù chết, nhưng nếu như hắn biết rõ bản thân sau khi chết có thể làm bạn tại Tô Hỏa bên người, trong lòng nhất định là khai tâm. Bất quá Tô Hỏa khác biệt, tại nàng trong lòng chỉ muốn Lô Chiến sống sót, dù là thống khổ sống sót, cũng so chết muốn tốt. Đại kiếp sắp tới, nhưng ngươi còn không tự biết. Tô Hỏa không tình cảm chút nào, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh rên một tiếng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới kiếp trước ven đường gặp gỡ một chút đoán mệnh lừa đảo, bọn hắn lắc lư người xa là câu nói đầu tiên, không phải liền là nói câu này sao? Nếu là kiếp trước, Tiêu Phàm tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng là đương thời Tiêu Phàm lại là tin mấy phần, nhất là biết rõ mệnh cách tồn tại về sau. Hơn nữa, tại phá giải tu la truyền thừa lớp phong ấm thứ 10 về sau, Tiêu Phàm cũng biết rõ trên đời này có một loại người, có thể nhìn trộm thiên cơ, có được trời ưu ái thiên phú. Bất quá, bọn hắn loại người này cũng có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi. Dù là đột phá chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh cũng chỉ có người khác không đến một nửa thọ nguyên. Tiền bối là thiên nhân tộc. Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, trong mắt trải qua vẻ ngạc nhiên. Vẻ. Ngươi còn biết rõ thiên nhân tộc. Tô Hỏa trong mắt cũng lóe qua một vòng ngoài ý muốn, sau đó lại nói. Đúng, ngươi thế nhưng là thế hệ này tu la điện chủ. Tô Hỏa trong mắt đều là châm chọc khiêu khích vẻ, dù là Tiêu Phàm là tu la điện chủ, nàng cũng căn bản chưa từng để ở trong mắt. Bất quá Tiêu Phàm lại là không lọt vào mắt, nghiêm túc hỏi. Xin hỏi tiền bối, không biết ngươi vừa mới nói đại kiếp là cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tô Hỏa lạnh lùng nói, nàng đối Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều cảm nhận. Tiêu Phàm không còn gì để nói, ngươi nha không có ý định nói cho ta biết, vậy cũng chớ nói ra à, đây là cố ý làm ta sợ sao? Nếu như Tiêu Phàm không phải biết rõ thiên nhân tộc có được nhìn trộm thiên cơ năng lực, hắn đoán chừng đều sẽ coi là Tô Hỏa đang nói láo, cố ý đe dọa hắn. Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng mệnh cách tồn tại, nhưng hắn cũng không tin số mệnh, Hề lão đã từng nói qua. Mệnh cách cũng là có thể không ngừng trưởng thành cùng cường đại. Tiên thiên không có bao nhiêu người là cường giả, giống thạch thánh như thế thiên sinh thánh linh là cực kỳ thưa thớt, người bình thường chỉ có đi qua hậu thiên không ngừng cố gắng, mới có thể biến càng thêm cường đại. Cái kia không biết tiền bối tìm ta tới làm cái gì đâu. Tiêu Phàm áp chế trong lòng phẫn nộ. Ngươi Tô Hỏa là tiền bối không sai, nhưng ta Tiêu Phàm cùng ngươi cũng không có quá nhiều liên quan, không cần thiết cho ngươi quá nhiều mặt mũi. Nếu như không phải vì tiểu ma nữ an nguy, Tô Hòa có khả năng biết rõ lưu ly thánh đảo khí tức, Tiêu Phàm đoán chừng trực tiếp đập cửa rời đi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi nghĩ tiến về lưu ly thánh đảo à? Tô Hòa đột nhiên mở miệng nói. Không biết đường bất tam đường bất tứ ở nơi nào? Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Bọn hắn chết. Tô Hòa thần sắc đạm mạc. Giống như một ngụm hiện không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng giếng cạn. Chết! Tiêu Phàm sững sờ, không đợi hắn mở miệng, Tô Hòa tiếp tục nói. Bọn họ là chết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào tiến vào lưu ly thánh đảo, bất quá ta có một cách điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, chỉ cần có thể tiến vào lưu ly thánh đảo. Dù là điều kiện lại như thế nào gian nan, Tiêu Phàm cũng sẽ đáp ứng. Hồn tộc tổ mộ bên trong có một loại hạt châu, tên là Mệnh Nguyên Châu, ta cho ngươi biết tiến về lưu ly thánh đảo phương pháp, quay đầu ngươi cầm một châm khỏa Mệnh Nguyên Châu cho ta. Tô Hỏa nói ra. Tốt! Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn tiến về lưu ly thánh đảo chính là muốn đi hồn tộc tổ mộ cứu tiểu ma nữ. Nếu Tô Hỏa cũng biết rõ, nói rõ bên trong Mệnh Nguyên Châu là tồn tại, hơn nữa còn có không ít, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Bất quá nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Tô Hỏa nếu quả thật có vị mặt tiên tri năng lực, cái kia bản thân tiến về hồn tộc, thật chẳng lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm. Đã ngươi đáp ứng, vậy liền thề a. Tô Hỏa không nghĩ tới Tiêu Phàm đáp ứng như thế quyết đoán, sau đó lấy ra một bản hắc sắc cổ pháp thư tịch, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1410. Vô mệnh chi nhân. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Tô Hỏa trong tay hắc sắc thư tịch, cau mày một cái. Hắc sắc thư tịch nhìn qua như sổ sách đồng dạng, chung quanh lạc ấm lấy mạ vàng đường vân, cho người ta một loại mười điểm huyền diệu, rườm rà cảm giác. Nhìn kỹ bên trên trả sách viết ba chữ lớn thiên sách bộ. Cái này ba chữ không biết dùng cái gì viết mà thành, làm Tiêu Phàm cố ý dùng hồn lực bắt thời điểm, cái kia ba chữ lại bỗng biến mất không thấy gì nữa, quả thực là mười điểm rườm rì. Thiên sách bộ. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đoạn tin tức, đó là đến từ Tu La truyền thừa tin tức. Thiên sách bộ thiên cơ môn chí bảo, ẩn chứa thời gian áo nghĩa, có thể ký kết thiên đạo khế ước, kết nối khế ước giả mệnh cách, một khi ký kết, không cách nào cự tuyệt, nếu không sẽ gặp thiên đạo phản phệ. Tu La truyền thừa bên trong tin tức 10 điểm sơ lược. Nhưng Tiêu Phàm thần sắc lại biến vô cùng ngưng trọng, thiên cơ môn, cái này môn phái hắn còn chưa từng nghe nói qua, cho dù Tu La truyền thừa bên trong cũng chỉ là giải rác mấy lời. Thiên cơ môn, thượng cổ tông môn tồn tại lịch sử lâu đời, tại vạn năm trước biến mất, chiến hồn đại lục lại không bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Trước kia Tiêu Phàm không tin cái gì lời thề, nhưng là nhìn xem cái này thiên sách bộ, Tiêu Phàm đã có loại đặc thù cảm giác, lời thề cái này đồ vật tuyệt đối không thể nói đùa. Tốt! Tiêu Phàm cuối cùng gật gật đầu, chỉ thiên thề nói. Ta Tiêu Phàm thề, chỉ cần Tô Hỏa nói cho ta biết tiến vào lưu ly thánh đảo phương pháp, để cho ta thành công đến lưu ly thánh đảo, ta liền vì nàng lấy được một châm mệnh nguyên châu. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, tu vi vĩnh thế không được tiến thêm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm mi tâm một vệt sáng bắn ra, trong nháy mắt bắn vào Tô Hỏa trong tay thiên sách bộ bên trong, chớp mắt ở giữa, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng thiên sách bộ ở giữa sinh ra liên hệ nào đó. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cố kia liên hệ biến mất, Tiêu Phàm lại là không hiểu kinh hãi. Cái này đồ vật thật có thể trói buộc thể ước. Nếu như có thể được cái này thiên sách bộ, lại có ai dám vi phạm bản thân lời thề đâu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu như cái này thiên sách bộ là ở người khác trong tay, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ động điểm tiểu tâm tư, nhưng là Tô Hỏa thế nhưng là Lô Chiến thây tử, Tiêu Phàm tự nhiên không có ý tứ đoạt tới. hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết a. Tiêu Phàm nói ra, hắn ngược lại là không sợ bị Tô Hỏa tính toán, chỉ cần bản thân hoàn thành cái hứa hẹn này, liền có thể bình an vô sự. Tiêu Phàm chỉ là vội vàng tiến vào Lưu Ly Thánh Đảo mà thôi. Tô Hỏa gật gật đầu, tiện tay ném cho Tiêu Phàm một khối ngọc phù nói. Tiến vào Lưu Ly Thánh Đảo phương pháp ở nơi này ngọc phù bên trong, ngươi có thể đi. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc phù, sau đó hồn lực rót vào ngọc phù bên trong, sau đó hướng về phía Tô Hỏa cùng Vân Phán Nhi hơi hơi gật đầu. Tiêu Phàm liền quay người rời đi. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm liền không thấy tăm hơi. Cũng đúng lúc này, Tô Hỏa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hỏa thân thể như nhũn ra, hướng thẳng đến mặt đất ngã xuống. Một bên Vân Phán Nhi vội vàng vịn Tô Hỏa, lo lắng nói: sư tôn, ngươi làm sao? Tô Hỏa lại là tựa như không nghe thấy Vân Phán Nhi lời nói đồng dạng, nàng con ngươi nhìn chằm chặp Tiêu Phàm phương hướng rời đi, con ngươi kịch liệt run rẩy, run giọng nói: hắn lại là vô mệnh chi nhân. Vô mệnh chi nhân? Tiêu đại ca là vô mệnh chi nhân? Vân Phán Nhi cũng trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, nhìn về phía Tô Hỏa nói: sư tôn, ngươi không phải nói loại người này hầu như không tồn tại sao? Không sai, loại người này trên lý luận là không tồn tại, nhưng thiên sách bộ sẽ không ra sai, cho dù là thiên hữu chi nhân cũng khó trốn thiên sách bộ đối mệnh cách bắt. Chỉ có vô mệnh chi nhân mới có thể để cho ta nhận phản phệ. Tô Hỏa mười điểm khẳng định gật gật đầu, vẫn như cũ nhìn qua Tiêu Phàm phương hướng rời đi đờ ra. Nói cách khác, thiên sách bộ trói buộc không được Tiêu đại ca vừa mới lời thề. Vân Phán Nhi hỏi, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi cách này cũng nhanh. Lấy tay bắt cá. A. Tô Hỏa hung hăng chừng Vân Phán Nhi một cái. Sư tôn, Phán Nhi không dám. Vân Phán Nhi vội vàng cúi đầu, nhưng nàng trong lòng lại là thật hy vọng Tiêu Phàm vô câu vô thúc. Phán Nhi, không phải vi sư trách cứ ngươi, mà là ngươi cũng nên biết rõ, chúng ta thiên nhân tộc cấm kỵ, ngươi nếu không nghĩ bọn hắn chết, tận lực cách bọn hắn xa một chút, bao quát ca ca ngươi Vân Khuê. Tô Hỏa ngữ khí mềm nhũn, nhìn thấy Vân Phán Nhi bộ dáng trong lòng lại có chút không đành lòng. Dù sao, Vân Phán Nhi mới không đến 20 tuổi, lại làm sao có thể một cách liền vứt bỏ tất cả đâu. Sư tôn, Phán Nhi biết rõ. Vân Phán Nhi hít sâu một cái, sau đó lại nói. Đúng, sư tôn, vô mệnh chi nhân thực sự là không có mệnh cách người sao? Ta cảm giác Tiêu đại ca thể nội vẫn có mệnh cách khí tức a. Ta cũng không rõ ràng, theo lý thuyết loại người này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, bất quá hắn trên người quả thật có mệnh cách khí tức, hơn nữa cực kỳ nặng nề. Tô Hỏa thần sắc cũng trở nên có chút phức tạp. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa bao giờ có nàng xem không thấu người, Tiêu Phàm là duy nhất một cái. Vậy hắn tiến về Lưu Ly Thánh Đảo thực sẽ có đại kiếp nạn sao? Đã có đại kiếp nạn, tại sao sư tôn lại để cho hắn lấy mệnh nguyên châu đâu? Vân Phán Nhi lại nhìn không được hỏi. Nàng trong lòng xác thực nghi hoặc, nếu Tô Hỏa cho rằng Tiêu Phàm đại nạn sắp tới, lại tại sao cùng hắn đạt thành thể ước đây? Dù sao Tiêu Phàm có thể hay không còn sống trở về còn chưa nhất định đâu. Bất luận cái gì sự tình đều là có thể biến đổi, hắn tương lai vi sư cũng nhìn không thấu, sở dĩ nói hắn đại kiếp sắp tới, là bởi vì hắn muốn đi trước Lưu Ly Thánh Đảo. Tô Hỏa lắc lắc đầu nói, sư tôn là đang lừa hắn. Sư tôn thứ tội, đổ nhi thất ngôn. Vân Phán Nhi kinh ngạc nhìn xem Tô Hỏa, biết rõ chính mình nói sai, lại vội vàng che miệng. Cũng không phải gạt hắn, mà là cái này thiên địa đại kiếp sắp tới, Tu La nhất mạch là đào thoát không được. Tô Hỏa lại là lắc lắc đầu nói, nhìn thấy Vân Phán Nhi còn chuẩn bị nói cái gì, Tô Hỏa lại nói. Phán Nhi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không muốn lưu ở chỗ này. Sư tôn. Vân Phán Nhi biến sắc trực tiếp quỳ xuống dưới, bất quá vô luận nàng dùng lực như thế nào, đều quỳ không đi xuống, chỉ thấy một cỗ đại lực kéo lấy nàng hướng về bên ngoài bay đi. Trong hư không truyền đến Tô Hỏa thanh âm. Thiên nhân tộc đều cần hồng trần luyện tâm, chờ ngươi đạt tới vi sư bây giờ cảnh giới, lại trở lại nơi đây a. Lại nói Tiêu Phàm rời đi, hắn trước tiên trở lại Diệp phủ, bàn giao vài câu liền mang Tiểu Kim bọn hắn rời đi. Tiêu Phàm hiện tại chỉ muốn lập tức tiến về Lưu Ly Thánh Đảo, cũng ngay tại bọn hắn rời đi Vô Song Thánh Thành thời điểm, tư không đột nhiên bỗng nhiên rung rung. Ngay sau đó, vô số hào quang trùng thiên, như là sóng nước hướng về bốn phía bập bềnh, lúc này tư không đột nhiên xuất hiện một cái rồng lớn vòng xoáy, đem cái này đầy trời hào quang nuốt vào. Cũng đúng lúc này, rồng lớn Vô Song Thánh Thành hiển lộ mà ra, hướng về cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong kích xạ đi, càng đổi càng nhỏ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Công tử, đây là... Dịch Bằng bọn hắn kinh hãi nhìn phía xa. Hoàn toàn mắt trợn tròn, cực đại Vô Song Thánh Thành chẳng lẽ muốn biến mất sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, ngắm nhìn không trung, nhìn qua có chút khó chịu, giải phong tu la truyền thừa để thập trọng ký ức. Tiêu Phàm thế nhưng là biết rõ, Vô Song Thánh Thành là thuộc về Tu La Điện. Tại vài ngàn năm trước, nơi này cũng không phải là kêu Vô Song Thánh Thành, mà gọi là Tu La Thành. Hơn nữa so hiện tại còn mênh mông hơn rất nhiều, Vô Song Thánh Thành cái tên này là ngàn năm trước mới xuất hiện. Vô Song Thánh Thành cuối cùng vẫn là Tu La Điện địa bàn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén, trong lòng trầm ngâm nói. Tại Tiêu Phàm bọn hắn nhìn soi mói, Vô Song Thánh Thành chậm rãi bị vòng xoáy kia thôn phệ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đi sao? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lách mình liền hướng lấy đông phương lao đi.